Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, cửa hàng khen thưởng. Xuất hiện tại Trầm Phong trước mặt, vẫn như cũ là khối kia hết sức quen thuộc màn hình. Cấp 2 hỗn nguyên cửa hàng, đối Trầm Phong tới nói. Chuyện trọng yếu nhất như cũ vẫn là danh vọng. Không có cách, đối với bần khốn hộ tới nói. Tiền vĩnh cửu là mình chú ý nhất mục tiêu. Các lộ thần Phật phù hộ phù hộ. Anh em hôm nay thật sự là gặp phải việc khó nhi. Muốn không tối nay liền phải bị đám này biên bức làm điểm tâm ăn hết. Còn có vận may của ta giá trị. Tranh thủ thời gian phát phát uy. Để nhóm này không có thấy qua việc đời hấp huyết quỷ. Thật tốt tăng một chút kiến thức. Để chúng nó cũng minh bạch may mắn. Mấy chữ này đến cùng là làm sao viết. Trầm Phong trốn ở một cái thạch trung nhũ đằng sau. Trong miệng lung ta lung tung lầm bầm một trận về sau. Mới dám mở to mắt xem xét phía dưới còn thừa danh vọng. 43.702, ôi! Nhiều như vậy chứ? Ta còn tưởng rằng chỉ có 10. 20 ngàn. Xem ra anh em sức ảnh hưởng còn tại ổn định tăng lên bên trong. Trầm Phong nỗi lòng lo lắng cuối cùng là để xuống. Kỳ thực, chỗ lấy có thể có nhiều như vậy danh vọng. Trong đó may mắn giá trị thật là không thể bỏ qua công lao. Tựa như một mực rất khó nhìn thấy chân nhân đan tử rõ ràng. Cũng là bởi vì tại loại này may mắn đáng giá ảnh hưởng phía dưới. Mới thần sứ quỷ xoa chạy đến thân đồ nguyên võ chỗ đó. Chuyên môn cùng hắn đàm luận thu mua Trầm Phong sự tình. Hơn nữa còn là lấy đế sư thân phận cùng thân đồ nguyên võ tiến hành một số giao dịch. Tăng thêm cửu đại hải cùng nguyên cảnh bên trong hai người một mực tán dương. Trầm Phong tại thân đồ nguyên võ tâm lý địa vị cũng là thẳng tắp tăng lên. Thân đồ nguyên võ là ai? Cái nào thế nhưng là nhất thành chi chủ. Bao nhiêu giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện người đều sẽ mỗi ngày mỗi đêm. Đốt đèn nấu dầu đi suy nghĩ phân tích đại nhân vật. Cho nên, tại hắn có ý hoặc vô tình ảnh hưởng phía dưới. Hiện đang tiết bay chấn cùng Trầm Thiên Tổng hai cái này từ ngữ. Bắt đầu nhiều lần tại gặp Long Thành thượng tầng lưu truyền. Tuy nói trước mắt còn không đến mức sinh ra cái gì hiệu ứng. Thế nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Tại điểm danh vọng đếm được phía dưới. Vẫn như cũ là cái kia hai cái to lớn, mua sắm. Trả nợ, tuyển hạng. Bất quá lần này cùng trước kia khác biệt. Trầm Phong cần thiết là đi dạo siêu thị mua sắm cứu mạng đồ vật. Cho nên, trả nợ, cái này tuyển hạng trực tiếp bị hắn ném vào trong thùng rác. Mua sắm, Trầm Phong không chút do dự tiến hành lựa chọn. Tuyển định về sau, hình ảnh lần nữa lóe lên. Lại xuất hiện một phần ấm áp nhắc nhở. Trầm Phong không còn gì để nói. Đây đều là cái gì hệ thống a? Thì đi mua thứ gì mà thôi. Làm sao chỉnh đến cùng phải vào nhân dân đại hội đường một dạng. Nhưng lại không thể không nhìn a. Ai biết cái này phá hệ thống cái gì thời điểm cho ngươi đào hố. Không cẩn thận lại không sai ngươi rơi vào. Vậy ngươi khóc cũng không tìm tới mộ phần. May ra nhắc nhở coi như ngắn gọn. Trầm Phong hai mắt thì quét tới. Ấm áp nhắc nhở. Tuần này bên trong còn có hai lần mua sắm cơ hội. Hàng hóa giá cả tại nguyên giá phía trên tăng gấp đôi. Chỉ có cấu mãi quyền hạn. Tạm thời chưa có bán quyền. Hư giả hàng hóa như cũ tồn tại. Cũng tiếp tục đến trả hết nợ phạt tiền đến. Chúc ngài mua sắm vui sướng. Bất kể như thế nào. Cuối cùng là tiến đến. Làm Trầm Phong thần thức tiến vào cái này cái gọi là chính bản hệ thống về sau. Liền giống như đi vào nông thôn tiệm tạp hóa. Nếu như lại có cái hướng dẫn mua hoặc thay, mua cái gì, thì hoàn mỹ, nói như vậy có thể trực tiếp tại trước đài hỏi một chút. Có thì mua, không có thì thay, mua, chuyện thật tốt, Trầm Phong quét mắt hoàn cảnh chung quanh, nhỏ giọng nói ra, không nghĩ tới tiếng nói của hắn vừa dứt. Hệ thống đột nhiên xuất hiện đinh một tiếng, sau đó một cái rất máy móc thanh âm tại Trầm Phong bên tai vang lên. Cảm tạ Trầm chủ cửa hàng vì hệ thống cung cấp quý giá đề nghị. Đi qua đo lường tính toán về sau. Hệ thống phát hiện Trầm chủ cửa hàng đề nghị có thể thi hành. Vì cổ vũ loại hành vi này, bản hệ thống là trầm chủ cửa hàng cung cấp 3 loại khen thưởng. Mặc kệ lựa chọn một loại, hệ thống ngay tại căn cứ trầm chủ cửa hàng bản nhân tình huống tiến hành đo lường tính toán. Xin đợi, Trầm Phong choáng váng, cái này đều được, cái kia anh em kiến nghị này có thể nhiều nữa đâu. Tùy tiện víu vào kéo ngươi liền phải dùng xe lửa ra tới kéo. Bất quá vô luận như thế nào, có thể được đến ngoài định mức khen thưởng. Vô luận phần thưởng chút gì, đều xem như chuyện tốt. Cho nên Trầm Phong đợi tại nguyên lai chờ đợi đo lường tính toán. Hắn lo lắng cho mình nhất động, dẫn đến đo lường tính toán kết quả thất bại. Sau đó phần thưởng của mình không chừng cứ như vậy hết rồi. May ra hệ thống để Trầm Phong chờ đợi thời gian cũng không phải là rất dài. Đại khái chừng 5 phút, hệ thống loại kia máy móc giọng nữ vang lên lần nữa. Đa tạ trầm chủ cửa hàng kiên nhẫn chờ đợi. Hệ thống tại đi qua một đối một đo lường tính toán về sau, phát hiện trầm chủ cửa hàng trước mắt cần nhất có 3 loại. Theo thứ tự là tu vi, danh vọng, trừng phạt. Căn cứ những tình huống này, hệ thống cho ra trầm chủ cửa hàng 3 loại khen thưởng hình thức. Mặc cho trầm chủ cửa hàng lựa chọn trong đó một loại. Khen thưởng danh vọng 300.000 điểm. Miễn trừ tất cả hệ thống trừng phạt, một hạt 5 năm tu vi đan. Ha ha, hôm nay tình huống gì? May mắn giá trị bạo dạp tiết tấu a. Trầm Phong nghe xong những phần thưởng này, lập tức vui vẻ, thật đúng là quan tâm. Biết mình trước mắt cần gì nhất. Sau đó tại khen thưởng thời điểm, cũng đều hướng cái phương hướng này bắt chuyện. Ha ha ha, thực sự cho ngươi điểm cái tán. Hoàn toàn là nhân tính hóa phục vụ. Trầm Phong có chút kích động, lung ta lung tung nói một tràng, cảm tạ trầm chủ cửa hàng điểm tán. Phần thưởng tiếp tục thời gian là 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, vô luận trầm chủ cửa hàng phải chăng lựa chọn, phần thưởng đều sẽ biến mất. Máy móc giọng nữ nhắc nhở lần nữa, ta thao, còn có thời gian hạn chế. Sớm nói a, hơi kém làm trễ nải anh em đại sự. Trầm Phong nghe xong còn có thời gian hạn chế. Còn chỉ có căng thẳng 5 phút đồng hồ thời gian. Lập tức hoảng hốt, chọn cái nào? Nhanh, suy nghĩ một chút. Danh vọng, thứ này về sau lợi hại còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lãng phí như thế cơ hội quý giá đáng tiếc. Từ bỏ, Trầm Phong trực tiếp lựa chọn phương pháp bài trừ đem khen thưởng 300.000 danh vọng trực tiếp. Vứt bỏ, kế tiếp là hệ thống cái gì tới? Đúng đúng. Là miễn trừ hệ thống tất cả trừng phạt. Ân, cái này không tệ. Hiện tại thì cần dùng đến. Chỉ ít mua đồ không lại giống bây giờ như thế gấp bội. Anh em danh vọng cũng có thể tiết kiệm một số. Nhìn nhìn lại cái kế tiếp là cái gì? 5 năm tu vi đan. Ngưu xoa như vậy. Có cái này đan dược. Chỉ ít đối phó đám này con rơi nhỏ khẳng định là dư xài. Mà lại về sau cho dù gặp phải cao thủ cái gì, chính mình cũng hoàn toàn có thể cùng hắn so tay một chút. Không tệ, muốn không tiền cái này rồi. Được, cái kia quyết định như vậy đi. Trầm Phong gặp 5 năm tu vi đan không chỉ có thể giải quyết hiện tại vấn đề, hơn nữa còn có tiềm lực có thể đào. Liền tràn đầy kích động duỗi ra ngón tay điểm đi lên. Thế mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp đang tìm thấy tuyển hạng thời điểm, một cái nguyên bản tại thạch bích phía trên treo thật tốt biên bức đột nhiên rớt xuống. Trực tiếp đập vào một cái khác trên thân. Kết quả đối phương đồng dạng bị loại này không đầu không đuôi tập kích cấp nện mộng. Vội vàng dương cánh đào thoát. Không cẩn thận lại đụng tại những khác trên thân biến bức. Đưa tới đối phương bất mãn. Sau đó, ngay tại Trầm Phong sắp điểm kích tuyển hạng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Toàn bộ trong động bên trong chờ đợi đem Trầm Phong xem như điểm tâm nhi hút khô đám rơi lập tức biến đến rối bời, to lớn một mảng lớn đám rơi. Không chỉ có khắp nơi bay loạn, mà lại nương theo lấy chi chi CKITTT gọi tiếng. Bắt đầu công kích lẫn nhau lên, bởi vì động tĩnh quá lớn. Liền tại cách đó không xa đứng thẳng quan sát Mai Nhược Liễu cũng hấp dẫn đến đây. Chỉ thấy nàng một bên hướng bên này chạy. Một bên lo lắng hô, tướng công, thế nào, tranh thủ thời gian trở về, Đột nhiên tại nhiều như vậy quấy nhiễu phía dưới, Trầm Phong cũng là tâm lý giật mình. Bởi vì lo lắng những thứ này biên bức đột nhiên phát động liều chết công kích. Cho nên Trầm Phong căn bản không có chú ý tới mình ngón tay vị trí đã phát sinh chết đi. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, tranh thủ thời gian chọc lấy một chút. Sau đó vội vàng phi thân lui lại. Một tại đến ánh sáng mãnh liệt địa phương về sau. Mới dừng lại. Một mặt cảnh giác quan sát đến động rơi tình hình. Đúng lúc này, máy móc hệ thống giọng nữ vang lên lần nữa. Chúc mừng Trầm chủ cửa hàng lựa chọn hoàn tất. Chúc ngài mua sắm vui sướng. Thanh âm này vang còn về sau. Phát hiện bên cạnh Mai Nhược Liễu không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền biết đối phương căn bản là không có cách nghe được. Liền mở miệng nói ra. Không được, ta còn phải lại quan sát một phen. Ta cảm thấy hẳn là có thể đầy đủ tìm tới biện pháp giải quyết. Sau khi nói xong, vỗ vỗ Mai Nhược Liễu tay ngọc, cũng không quay đầu lại hướng dần dần an tĩnh đám rơi đi đến. Đang chọn xong địa phương sau khi đứng vững, Trầm Phong ngơ ngác nhìn phía trước, mà thần thức thì thôi sớm đã tiến vào cửa hàng bên trong. Dự định tìm kiếm vừa mới hệ thống khen thưởng viên kia 5 năm tu vi đan. Thế mà, hắn tìm nửa ngày lại không có phát hiện đan dược tung tích. Không phải là gạt người a? Chẳng lẽ bởi vì hệ thống trừng phạt, kết quả tại xuất hiện khen thưởng thời điểm cho cái giả? Trầm Phong cau mày, nghi ngờ thầm nói. Đúng rồi, vừa mới hệ thống vậy mà đối ta lời nói có phản ứng. Vậy có phải hay không nói đúng là nó có thể nghe được thanh âm của ta? Nghĩ tới đây, Trầm Phong gấp bận bịu mở miệng hỏi. Ta đan dược đâu? 5 năm tu vi đan a? Vừa mới khen thưởng, làm sao lại không có đây? Thế nhưng là Trầm Phong nói hồi lâu, hệ thống lần này cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Thẳng đến Trầm Phong chính mình chờ đều phiền, nghĩ thầm đã tìm không thấy. Cái kia đoán chừng cũng là giả, cái này đáng chết hệ thống trừng phạt. Trầm Phong thầm nói, hệ thống trừng phạt đã bị Trầm chủ cửa hàng khen thưởng hủy bỏ. Trầm chủ cửa hàng có thể tùy ý mua sắm hàng hóa. Chúc ngài mua sắm vui sướng. Máy móc giọng nữ lại một lần xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Trầm Phong trong đầu. Khen thưởng hủy bỏ. Không đúng. Ta vừa mới rõ ràng chọn là tu vi đan a. Chẳng lẽ hệ thống vụng trộm cho ta sửa lại? Trầm Phong nghi hoặc không thôi. Bất quá cái này phá hệ thống tựa như là nhất định phải phát động đến cùng nó xứng đôi điều kiện về. Sao? Mới có thể có phản ứng. Có thể chính mình lại không biết cái kia dùng cái gì lời nói mới có thể cùng nó xứng đôi. Ai, được rồi, cũng không thể vẫn luôn may mắn đúng không? Hiện tại có thể hủy bỏ hệ thống trừng phạt, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tố người không thể quá tham đúng không? Đã kết cục không cách nào cải biến. Trầm Phong chỉ tốt chính mình ở trong lòng thỏa hiệp. Đã thông qua tăng thực lực lên đến đối chiến biên bước đến đường đã không thông. Cái kia cũng chỉ phải suy nghĩ thủ đoạn khác. Nhìn trước mắt từng dãy kệ hàng, Trầm Phong cẩn thận tìm kiếm lấy có thể châm lửa đồ vật. Cái bật lửa khẳng định là không được. Y phục ngược lại là có thể thiêu đốt, nhưng uy lực đoán chừng cũng sẽ không quá lớn. Tiền thứ gì đâu? Trầm Phong vòng vo nửa ngày, cũng không có phát hiện có gì có thể khẩn cấp đồ vật. Thẳng đến hắn đi đến hàng cuối cùng về sau, nhìn lấy kệ hàng phía trên tràn đầy đồ vật về sau, liền linh quang nhất thiểm, không được thì dùng nó thích hợp dùng đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.